Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, chương 1922, hằng cổ âm mưu. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình sinh ra hàn ý trong lòng. Đại bố cục, không hề nghi ngờ đây là tạo hóa thánh nhân chính thức kinh thiên động địa đại bố cục. Vượt ngang không vài vạn năm, trải rộng vũ trụ vô số chủng tộc. Hắn lấy chính mình chết xem như kíp nổ, lấy chư thiên tạo hóa đồ làm phụ trợ, vì hắn hộ giá hộ tống, lấy tạo hóa đan, pháp bảo xem như hấp dẫn vô số chủng tộc thiên kiêu thủ đoạn. Có thể nghĩ, những chủng tộc kia thiên kiêu chỗ nào nhận được dạng này dụ hoặc. Một khi phục dụng tạo hóa đan, lập tức liền có cơ hội tấn thăng trở thành thánh nhân. Ai có thể ngăn cản được? Dù sao thánh nhân cảnh muốn tấn thăng cực kỳ khó khăn, có thể so với cổ nhân lên trời, hiện tại có gia tăng 3 phần xác suất, người nào không điên cuồng. Trên thực tế tạo hóa đan chỉ là cái kíp nổ, trọng yếu là tạo hóa đan bên trong tạo hóa thánh nhân ấn ký. Có ấn ký này, có tạo hóa thánh nhân kinh nghiệm làm phụ trợ, những cái kia sừng sững tại chủng tộc đỉnh phong, tài hoa bộc lộ thiên tài tự nhiên mà vậy liền có thể tấn thăng đến thánh nhân. Như là hỏa thượng kiêu du, làm ít công to, nhưng là những thiên tài kia còn không có phát hiện loại tình huống này. Sẽ còn cho là mình thiên tư tung hoành, tùy tiện liền có thể đột phá, toàn bộ đều là chính mình công lao. Cái này rơi vào tạo hóa thánh nhân bảy dập ở trong. Tạo hóa thánh nhân vì cái gì làm như vậy? Hắn đã là vô địch thánh nhân, sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong. Hạ Bình hỏi, rất đơn giản, hắn muốn trở thành thần, muốn hằng cổ bất diệt, muốn tấn thăng thần minh cảnh. Hệ thống nói, thần minh cảnh, Hạ Bình thân thể chấn động, đây cơ hồ là trong vũ trụ truyền thuyết, cho rằng thánh nhân còn có cảnh giới, đó chính là thần minh, nhưng là thủy chung đều là truyền thuyết. Từ cổ chí kim, vô số thánh nhân, đều không người có thể trở thành thần minh. Khả tạo hóa thánh nhân không giống nhau. Hắn đã là vô địch thánh nhân cảnh giới. Đụng chạm đến tấn thăng đến thần minh cảnh bình cảnh, là thật phát hiện mình dã tâm. Từ đó tại thái cổ thời đại cùng thâm uyên yêu ma trong chiến đấu, tự nguyện tử vong, bố trí xuống cái này vượt ngang vạn cổ cục. Thánh nhân cảnh là cảm ngộ vũ trụ pháp tắc cảnh giới. Hệ thống nói, tuy nhiên tạo hóa thánh người đã tấn thăng đến vô địch thánh nhân cảnh giới, nhưng là lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc thủy chung không hoàn mỹ, thủy chung kém một tầng, trở ngại hắn đột phá. Hắn nhận là một cái nhân tinh lực là hữu hạn, muốn lĩnh ngộ hoàn mỹ vũ trụ pháp tắc liền cần tập hợp mọi người trí tuệ, cho nên hắn chết đi, hóa thành vô số ấn ký, sau đó những này ấn ký nhập thân vào các loại thiên kiêu trên thân, dung nhập bọn họ linh hồn, lấy bọn họ kinh lịch, bọn họ linh hồn, bọn họ thần thông làm thức ăn lượng, lớn mạnh cùng hoàn thiện chính mình vũ trụ pháp tắc. Thì ra là thế, Hạ Bình lập tức liền minh, bạch tạo hóa thánh nhân mưu đồ, cái này thì tương đương với chính mình có vô số tu luyện phân thân. Muốn lĩnh ngộ hoàn mỹ vũ trụ pháp tắc, nhất định phải có vô số phân thân. Khi có một ngày, những này phân thân toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, tạo hóa thánh nhân ấn ký triệt để trở về. Như vậy tạo hóa thánh nhân liền sẽ lần nữa tại cái vũ trụ này ở trong phục sinh. Khi đó tạo hóa thánh nhân cũng không biết có thể đạt tới cảnh giới cỡ nào. Nói không chừng thật có thể tấn thăng đến thần minh cảnh. Hắn cũng muốn lên lúc trước long tộc khoa học gia Thái Ni Á. Đối phương tu hành đường cùng tạo hóa thánh nhân không giống nhau. Tựa hồ là thông qua khoa học thủ đoạn, quan sát cái vũ trụ này, thấy rõ nhập vi, sở nghiên cứu có vật lý, sinh vật, không gian cùng thời gian pháp tắc. Khi đối phương nghiên cứu triệt để, không còn có nghi hoặc thời điểm, chỉ sợ sẽ là Thái Ni Á thành thần thời khắc. Một cái là phàm nhân thủ đoạn, đối phương tự cho là mình thiên tư không đủ, cho nên tạo hóa thánh nhân tập hợp vô số thiên tài lực lượng. Trải qua vô số năm, mới có thể chân chính đắc đạo. Một cái là thiên tài thủ đoạn, thiên tư siêu việt tất cả mọi người, đạt tới xưa nay chưa từng có cảnh giới, cho nên mới có thể dạng này tùy ý lãng phí tài hoa, lãng phí thời gian, lấy một người thân thể, siêu việt tất cả mọi người. Nhưng là bất kể là sao loại thủ đoạn, đều là trăm sông đổ về một biển, đều là vì thành thần. Bất quá không hề nghi ngờ, tạo hóa thánh nhân thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, lấy vô số chủng tộc thiên kiêu thi thể vì đá kê chân, cũng chỉ là vì hắn thành thần, trở thành hắn chất dinh dưỡng. Đối phương mới thật sự là thái thượng vong tình, vì trở thành thần, dù cho tử thương vô số thiên kiêu, đều sẽ không tiếc. Có thể là như thế này làm, chẳng lẽ không ai phát hiện sao? Hạ Bình hỏi, làm sao phát hiện? Tạo hóa thánh nhân thân thể cũng là sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Hắn muốn không bị người phát hiện, như vậy người khác sẽ rất khó phát hiện. Hệ thống nói, đương nhiên, vũ trụ rộng lớn, có thể vô số người. Có lẽ có người phát hiện chuyện ẩn ở bên trong, nhưng là không có chứng cứ, cũng không dám nói ra, hoặc là sợ hãi đắc tội tạo hóa thánh nhân, tránh cho bi thảm tai vạ bất ngờ, cũng không dám tùy ý xúc động cái này vạn cổ đại cục. Cũng hoặc là tạo hóa thánh người đã cùng những đồng cấp đó khác tồn tại làm giao dịch, làm cho đối phương chớ nói ra ngoài. Tổng thời gian dài như vậy vẫn không có ai bị phá giải cục này. Liền có thể tưởng tượng, bên trong nước rất sâu. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng thừa nhận điểm này. Tạo hóa thánh nhân thủ đoạn hằng cổ không thấy, hắn thân thể cũng là vô địch thánh nhân, sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong. Có thể cùng hắn cùng một mức độ đều lác đác không có mấy. Ai có thể phát hiện? Mà lại thời gian cũng là có quan hệ rất lớn. Có lẽ tạo hóa thánh nhân chết mất thời điểm, có thánh nhân có thể sẽ sinh ra hoài nghi. Mạnh mẽ như thế vô địch thánh nhân làm sao lại vẫn lạc? Có thể hay không có âm mưu quỷ kế gì? Nhưng là thời gian đủ để phá tan hết thảy. Thánh nhân cũng là như thế. 100 triệu năm qua đi, tạo hóa thánh nhân không có phục sinh. 1 tỷ năm qua đi, chục tỷ năm qua đi, vạn ước, trăm vạn ước năm qua đi, nhưng là tạo hóa thánh nhân từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Phục sinh, dạng này thời gian khoảng cách, đủ để chìm không có cái gì thánh nhân trí nhớ, vẻn vẹn lưu lại một hằng cổ truyền thuyết, đều thời gian dài như vậy không có xuất hiện, sở hữu thánh nhân cũng cho rằng tạo hóa thánh nhân chết thật, đều chết hết. Tân tấn thánh nhân đoán chừng đều chỉ cho là tạo hóa thánh nhân chỉ là cái lịch sử xuất hiện nhân vật mà thôi, ai có thể nghĩ ra được đối phương còn chưa có chết, chỉ là âm thầm ẩn núp, chẳng lẽ những đan dược này vô pháp luyện hóa sao? Hạ Bình hỏi, có thể luyện hóa, nhưng là cái này sẽ kinh động tạo hóa thánh nhân, làm cho đối phương lập tức sống lại, từ đó tìm chủ ký sinh phiền phức. Chủ ký sinh cần muốn làm thế này sao? Hệ thống nói, cái kia coi như đi. Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra, khoát khoát tay cự tuyệt. Nếu để cho dạng này lão quái vật một lần nữa sống lại, biết là chính mình phá hư đối phương vạn cổ đại cục, chỉ sợ không biết sẽ gặp phải kinh khủng bực nào lửa giận. Mà lại trong đó cũng không có gì tốt chỗ. Làm gì làm ra ngu xuẩn như vậy hành vi? Hắn hành sự tuy nhiên không kiêng nể gì cả, nhưng là cũng là có chừng mực, không có chỗ tốt, lại không nắm chắc sự tình, đi làm cái kia chính là xuẩn. Đúng, này Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh có khả năng hay không biết chuyện này? Nó có phải hay không tạo hóa thánh nhân gian tế? Hạ Bình cảnh giác điểm này. Hắn biết này chư thiên tạo hóa đồ cùng đại hoang cổ lô nhất định biết tạo hóa thánh nhân không chết. Tin tức, vẫn luôn tại thi hành tạo hóa thánh nhân kế hoạch, mà tạo hóa thánh bên người thân pháp bảo đều có cùng loại hiểm nghi. Yên tâm đi, đã triệt để đã kiểm tra. Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh cũng không biết chuyện này. Nó tại tạo hóa thánh bên người thân cũng chỉ là phổ thông pháp bảo mà thôi. Không tính là hạch tâm, hệ thống nói, mà lại chuyện này chuyện rất quan trọng, không thể tiết lộ mảy may. Tự nhiên là biết người càng ít càng tốt, cho nên nó cũng bị mơ mơ màng màng, coi là tạo hóa thánh người đã chết. Dù sao ngay cả người mình đều lừa gạt, tài năng lừa gạt ngược lại người khác, vậy là tốt rồi. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời yên tâm lại, nhìn tới vẫn là có thể yên tâm sử dụng Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh. Mà lại đối phương đã bị chính mình triệt để luyện hóa. Coi như tạo hóa thánh nhân phục sinh, cũng vô pháp đem cướp đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục